núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 15, dị thú thiên linh miêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor King Gop Bato Sở Huyền đã trạch trong tiểu viện được 29 ngày, ngày mai là tròn một tháng từ sau khi giết tà giáo đồ trà trộn vào nơi này, tộc địa Sở gia cũng không còn tên tà giáo đồ nào ẩn núp nữa. Hai ngày này, Sở Huyền từ trong miệng nô bộc biết được thế lực tà giáo ở Sở quận đất phong của Sở gia đã bị đánh trọng thương, một tên trưởng lão hư cảnh đã vẫn lạc. Toàn bộ Tần quốc đều rúng động, tất cả thế lực đều bị thực lực của Sở gia làm cho rung động. Ngay cả nô bộc cũng biết được kết quả chiến đấu, có thể thấy được trong lần hành động này Sở gia đã giành được thắng lợi không nhỏ. Chỉ cần tộc địa của Sở gia không bị đánh hạ thì Sở Huyền có thể an tâm trạch rồi. Thời gian một tháng đã tới. Sở Huyền rất chờ mong, trạch tới một tháng, không biết hệ thống sẽ ban thưởng cho cái gì. Ký chủ trạch được một tháng, ban thưởng công pháp bất động như sơn. Phần thưởng một tháng, là bất động như sơn công. Sở Huyền liền nhận lấy phần thưởng. Bất động như sơn công, là một môn công pháp phòng ngự rất cường đại, vừa là pháp môn phòng ngự nhục thân vừa là pháp môn phòng ngự thần hồn. Một khi luyện thành thì nhục thân như ngọn núi lớn, khó mà dung chuyển. Đặc biệt nhất là khả năng phòng ngự thần hồn, giống như từng tầng núi lớn phòng ngự ở bên trong thần hồn, chỉ cần không phá được phòng ngự từ công pháp này thì không thể nào làm tổn thương thần hồn. Đây là pháp môn phòng ngự rất mạnh, cho dù luyện tới đế cảnh thì cũng vẫn rất cường đại. Sở Huyền liền bắt đầu tu luyện bất động như sơn công, nhục thân rung động, linh lực ngưng tụ, sau mấy tiếng đã tu luyện tới cảnh giới nhập môn. Trên ý chí tinh thần của hắn được bao quanh bởi vô số ngọn núi, bày ra từng tầng phòng ngự. Cùng lúc đó, Sở Huyền đột phá tới huyền cảnh tầng 9. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã tới kỳ hạn 2 tháng hắn núp lùm ở tiểu viện. Sở Huyền chỉ còn nửa bước là chạm vào cánh cửa linh cảnh. Tốc độ tu hành của hắn vô cùng nhanh, nếu như mọi người biết được thì chỉ có nước chắt lưỡi hít hà. Trong một tháng này, Sở Huyền thu được rất nhiều phần thưởng của hệ thống, có công pháp, bí thuật cũng có đan dược, ngoài ra còn có linh vật và bảo khí. Mặc dù là hắn trạch ở trong tiểu viện cửa cũng không bước ra, nhưng Sở Huyền lại biết tình hình của Sở quận hiện tại rất căng thẳng. Sau khi tà giáo bị trọng thương thì đã phát động một lần tập kích, Sở gia vẫn lạc một tên quản sự linh cảnh cùng hơn 10 hậu bối huyền cảnh. Lúc này, Tần quốc gần như là vận dụng lực lượng cả một quốc đang thanh tẩy toàn bộ thế lực tà giáo. Dưới mệnh lệnh của hoàng tộc Tần Thị cùng với uy áp của tam đại thế gia, vô số thế lực và võ giả trong cảnh nội Tần quốc đều tham dự vào vòng vây quét này. Ngoại trừ Tần quốc gia, các nước láng giềng như Đại Chu và Từ Nguyệt cũng đang triển khai hành động. Tộc địa của Sở gia cũng tăng thêm phòng ngự, thỉnh thoảng có vài hộ vệ linh cảnh đi tuần tra tộc địa. 3 ngày trước, trong tộc địa của Sở gia phát sinh một trận chiến nhỏ ở gần khu vực của Sở Huyền. Chiến đấu kết thúc rất nhanh, nhưng dù như vậy cũng đã khiến cho Sở Huyền cảm thấy lo lắng. Nhỡ đâu có cường giả linh cảnh, thậm chí hư cảnh của tà giáo đột kích vào chính mình thì lại ở ngoài rìa của tộc địa, vậy chẳng phải là rất nguy hiểm sao? Nhất định phải nhanh chóng đột phá tới linh cảnh mới được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại thế lực vây quét tà giáo đã không còn mỗi một mình Sở gia, mà còn có 3 cái quốc gia Tần quốc, Đại Chu, Từ Nguyệt hợp lực vây quét. Phải biết rằng, đằng sau tà giáo thế nhưng là Tà Vương Đình. Tà Vương Đình sẽ ngồi nhìn tà giáo bị diệt hay sao? Hành động vây quét tà giáo lần này có thể nói dẫn đầu là Sở gia, cũng chính là Sở gia phá hoại âm mưu của tà giáo. Nếu như Tà Vương Đình muốn xuất thủ thì chắc chắn mục tiêu đầu tiên sẽ là Sở gia. Nhất định phải mau chóng tăng thực lực lên trước khi Tà Vương Đình xuất thủ mới được. Ngươi trạch 2 tháng, ban thưởng 1 dương Đại Linh Đan. Đại Linh Đan là đan dược dùng để đột phá linh cảnh, cũng là đan dược tu luyện cho võ giả linh cảnh. Sở Huyền liền ăn Đại Linh Đan tranh thủ đột phá. Sau khi đột phá tới linh cảnh, Sở Huyền mới có thể thở phào nhẹ nhõm, linh cảnh ở Tần quốc không tính là kẻ yếu, thế lực tà giáo có lớn hơn nữa thì cường giả linh cảnh cũng không có bao nhiêu. Đến giờ phút này, Sở Huyền rất tự tin, chỉ cần không phải là hư cảnh tập kích, bản thân cũng có thể đối phó được. Chớp mắt một cái, chẳng mấy mốc mà hắn đã sắp trạch được 3 tháng. Sở Huyền đã ngây ngốc ở trong tiểu viện này đã sắp được 3 tháng rồi, ngay cả cửa tiểu viện cũng không dám đi ra. Mỗi ngày đều là nô bộc tới đưa cơm và quét dọn, nói cũng chẳng nói được mấy câu. Trong tiểu viện, ngoại trừ phệ linh hoa ra thì ngay cả một con động vật nhỏ cũng không có. Tâm thái của Sở Huyền rất ổn định, dù sao thì nếu không có thực lực mạnh mẽ thì ra ngoài quá nguy hiểm. Dù có nhàm chán hơn nữa, Sở Huyền cũng có thể ổn định. Phát hiện ký chủ trạch một mình quá nhàm chán, ban thưởng sùng vật thiên linh miêu. Ban thưởng sùng vật hả? Sở Huyền ngạc nhiên mừng rỡ, vội nhận lấy phần thưởng. Bỗng nhiên xuất hiện một con mèo toàn thân trắng như tuyết trông rất đáng yêu. Thiên linh miêu, dị thú của thiên địa có thể xuống cửu u địa ngục cũng có thể lên 9 tầng trời, rất giỏi ẩn nấp, tốc độ cực nhanh. Vẻ ngoài ngây ngô đáng yêu, nhưng một khi nổi giận sẽ phóng xuất ra uy áp của thần thú bạch hổ. Sở Huyền nhìn thấy thông tin của thiên linh miêu, cảm thán không thôi, con mèo ngây ngô này lại là dị thú của thiên địa, hơn nữa thực lực lại cực kỳ khủng bố. Đương nhiên, trước mắt con mèo này đang trong giai đoạn nhỏ tuổi. Thực lực cũng chỉ khoảng linh cảnh tầng 3. Có điều, lấy tốc độ nhanh và phản ứng nhanh của thiên linh miêu cho dù là võ giả hư cảnh tầng 1 thì cũng không thể nào gây tổn thương cho nó, cách chương.